khỏi những sa ngã của Mara, không có gì khác. Các con đã làm tù nhân của những thói quen cả đời này rồi. Nếu không muốn được tự do thì tại sao lại đến đây?